Truyện Trò chơi vương quyền, tác giả George R. R. Martin, quyển 1A, Sói tuyết thành Winterfell, chương 33, Aria, diễn đọc Jean. Con mèo đực một tay, cong lưng rít lên với cô. Aria nhẹ nhàng bước trên con đường mòn, giữ thăng bằng trên đầu ngón chân trần, lắng nghe nhịp đập trái tim, hít thở thật sâu và chậm rãi, lặng lẽ như bóng ma và nhẹ tựa lông hồng. Con mèo đực quan sát cô bước tới, đôi mắt vô cùng cảnh giác. Bắt mèo không dễ chút nào, tay cô đầy những vết cào xước đang lên da non và đầu gối chi chít sẹo vì những cú ngã nhào. Lúc đầu, kể cả con mèo béo ị trong nhà bếp cũng có thể tránh được cô, nhưng thầy Sarian cứ bắt cô cả ngày lẫn đêm đi tóm nó. Khi cô chạy tới chỗ thầy với hai bàn tay dính máu, thầy nói: "Sao chậm thế? Nhanh lên nào, cô gái. Kẻ thù của trò sẽ cho trò nhiều hơn những vết trầy xước đó." Thầy đã dùng lửa thành mia hơ qua những vết thương cho cô. Điều đó rất tệ, khiến cô phải cắn môi để tránh kêu lên thành tiếng. Sau đó, thầy lại bắt cô đi bắt nhiều mèo hơn. Tháp đỏ có nhiều mèo lắm. Mèo già lười biếng nằm sưởi nắng, mèo mắt xanh vẫy đuôi, mèo con nhanh nhẹn với móng vuốt như những mũi kim, mèo của các mệnh phụ phu nhân ngoan ngoãn, lúc nào cũng chảy chuốt, hay mèo ma sơ sát thường lãng vãng quanh đống rác nhà bếp. Aria đã đuổi bắt và tự hào mang từng con về cho thầy Siren Forel. Tất cả trừ con mèo này, con mèo đực một tai lông đen ghê gớm. "Nó mới là vị vua chân chính của lâu đài này đó." Một trong những người lính gác áo vàng đã nói với cô như vậy. "Một con lỗi đời và độc ác. Một lần, nhà vua mở tiệc chiêu đãi cha của hoàng hậu. Con mèo hoang đen kia đã nhảy lên bàn và giật lấy con chim quay ngay từ tay lãnh chúa Tywin. Vua Robert cười tới cháy nước mắt. Con gái à, con nên tránh xa sinh vật đó ra." Nó đã bắt cô chạy khắp nửa lâu đài, hai lần vòng quanh tháp quân sư, chạy qua sân trong, qua chuồng ngựa, xuống những bậc thang ngoằn ngoèo, vượt qua căn bếp nhỏ, trại nuôi lợn và trại lính áo vàng, dọc theo đê, rồi lại leo lên thang, chạy đi chạy lại trên đường Traitor, rồi lại leo xuống, chạy qua cổng thành, qua cái giếng, hết đi ra, lại đi vào những tòa nhà lạ hoắc cho tới khi Aria không biết mình đang ở đâu nữa. Nhưng cuối cùng, cô cũng sắp bắt được nó. Những bức tường cao bao quanh ba phía, và phía trước mặt nó là một bức tường đá không có cửa sổ. Lặng lẽ như bóng ma, cô thầm nhắc lại và khẽ trườn lên trước, nhẹ tựa lông hồng. Khi cô chỉ còn cách con mèo ba bước chân, con mèo nhảy dựng lên. Nó hết nhảy sang trái, rồi sang phải. Aria nhảy sang phải, sang trái, chặn đường thoát của nó. Nó rít lên và cố lao qua chân cô. Nhanh như rắn vậy, cô nghĩ. Tay cô ôm chặt lấy nó. Cô ôm nó trước ngực, quay người cười lớn khi những cái móng vuốt bấu lấy cái áo choàng da của cô. Rất nhanh, cô hôn lên giữa trán nó và ngửa đầu lại trước khi nó kịp cào lên mặt cô. Con mèo đực kêu ngao ngao và phun phì phì. "Ông ấy sẽ làm gì với con mèo đó nhỉ?" Giật mình, Aria làm rơi con mèo và quay về phía giọng nói. Con mèo nhảy biến mất. Ở cuối hành lang là một cô gái với những lọn tóc xoăn vàng ống ả, xinh đẹp như một con búp bê trong bộ váy satin xanh lục. Bên cạnh cô bé là một cậu bé tóc vàng mũm mĩm, mặc áo thêu hình con hươu đực bằng ngọc trai trước ngực áo và dắt một cây kiếm nhỏ trên thắt lưng. Công chúa Marcella và hoàng tử Thurman, một bà sơ to như con ngựa kéo, đứng đằng sau họ, và đằng sau bà ta là hai người đàn ông đô con mặc áo choàng đỏ thẫm, những hộ vệ của nhà Lannister. "Cậu bé, cậu làm gì với con mèo đó thế?" Marcella nghiêm giọng hỏi lại. Sau đó cô bé quay sang nói với em trai. "Trông cậu ta hơi tả tơi nhỉ, nhìn cậu ta mà xem." Cô bé cười khúc khích. "Một cậu bé tả tơi bẩn thỉu bốc mùi." Thurman đồng tình. Họ không nhận ra Aria, họ thậm chí không biết cô là con gái. Hay ghê, cô đang đi chân trần và bẩn thỉu, đầu tóc bù xù vì bươn bãi khắp lâu đài. trên áo chằng chịt vết mèo cào, còn chiếc quần nâu sắn lên trên đầu gối trầy xước. Chẳng ai lại mặc váy và đồ lụa đi bắt mèo cả. Cô nhanh chóng cúi đầu và quỳ một chân xuống. Có lẽ họ sẽ không nhận ra cô. Nếu họ nhận ra, cô sẽ nghe bài ca không dứt. Septa Modern sẽ làm nhục cô, còn chị Sansa sẽ không ngừng nhắc cho cô nhớ về nỗi xấu hổ này. Bà sơ già mập mạp tiến lên. Cậu bé, làm sao cậu tới được đây? Con không có việc gì tại nơi này của lâu đài. Bà không thể đuổi những thứ thế này đi, một tên lính áo đỏ nói. Giống như không thể đuổi hết được lũ chuột vậy. Cậu bé, chủ nhân của cậu là ai? Bà sơ hỏi. Trả lời ta, cậu làm sao thế? Câm mà. Aria nghẹn giọng. Nếu cô trả lời, Tamen và Marcella chắc chắn sẽ nhận ra cô. Godwin, đưa cậu ta tới đây, bà sơ nói. Người lính gác cao nhất bắt đầu sải bước xuống hành lang. Nỗi sự bóp nghẹt lấy cổ họng cô tựa như bàn tay người khổng lồ. Aria không thể nói khi điều đó quyết định cuộc đời cô. Tâm tĩnh như nước, cô lẩm bẩm. Khi Godwin tới chỗ Aria, cô di chuyển, uyển chuyển như rắn. Cô nghiêng người sang trái để cho anh ta tóm lấy tay cô, quay người quanh anh, mềm mại như lụa. Khi anh ta quay lại, cô đã chạy thục mạng xuống hành lang, nhanh nhẹn như hoảng. Bà sơ đang gào thét gì đó với cô. Aria chui qua đôi chân to và trắng như hai cục đá hoa cương, nhảy dựng dậy, xô hoàng tử Tamen và nhảy qua người cậu bé khi cậu ta ngồi cái bịch xuống mặt đất và kêu. Ôi! Cô tránh gã lính thứ hai và vượt qua tất cả, chạy bạt mạng. Cô nghe thấy những tiếng hét, rồi tiếng người chạy rầm rầm đuổi sát theo cô. Cô ngồi sụp xuống và lăn, tấm áo choàng đỏ chuyện choạng lướt qua cô. Aria đứng bật dậy, cô thấy cửa sổ phía trước, cao và hẹp, chỉ là một cái khe nhỏ không hơn mũi tên là bao. Aria nhảy lên, bám lấy bậu cửa sổ, đẩy người lên. Cô nín thở khi lách người qua, lũi như chạch. Cô hạ cánh xuống sân, khiến một người hầu gái đang quét dọn giật nảy mình. Rồi đứng bật dậy phủi bụi dính trên quần áo, lao ra khỏi cửa và chạy dọc hành lang, xuống cầu thang, chạy qua cái sân khuất, quặt ở một ngã rẽ, vượt qua một bức tường và chui ra một cửa sổ hẹp, vào một căn phòng tối như hũ nút. Những âm thanh càng lúc càng xa cô. Aria thở không ra hơi và gần như mất phương hướng. Cô chắc chắn gặp rắc rối nếu như họ nhận ra cô, nhưng cô không nghĩ họ có thể. Cô di chuyển nhanh nhẹn như một con hoẳng. Cô ngồi sởm trong bóng tối, trên bức tường đá ẩm ướt, lắng nghe tiếng những kẻ truy đuổi. Nhưng cô chỉ thấy tiếng đập của con tim và tiếng nước rơi tí tách xa xa. Lặng lẽ như bóng ma, cô tự nhủ. Cô không biết mình đang ở đâu. Khi họ lần đầu tiên tới Vương Đô, cô thường mơ thấy ác mộng. Và trong cơn ác mộng đó, cô bị lạc trong lâu đài. Cha thường nói tháp đỏ nhỏ hơn Winterfell, nhưng trong những giấc mơ của cô, nó rộng mênh mông, là một mê cung đá với những bức tường dường như biết di chuyển và thay đổi sau lưng cô. Có lần cô thấy mình đang đi lang thang trong những căn phòng u ám, đi qua các tranh thêu bạc màu, xuống nhiều bậc cầu thang uốn lượn mãi, lao qua những cái sân và những cây cầu. Tiếng hét của cô vang vọng nhưng không nhận được lời hồi đáp. Ở một số phòng, dường như bức tường đỏ đang rỉ máu và cô không tìm thấy bất kỳ một ô cửa sổ nào. Thì thoảng cô nghe thấy giọng cha, nhưng thường văng vẳng rất xa, và dù cô cố chạy đi tìm thế nào thì tiếng cha cô cứ càng lúc càng mờ nhạt, cho tới khi biến mất và Aria lại một mình trong bóng tối. Cô nhận ra giờ trời đã rất tối. Cô ôm lấy đầu gối và run rẩy. Cô sẽ im lặng chờ đợi và đếm tới 10.000. Tới lúc đó, cô có thể an toàn chui ra và tìm đường về. Khi cô đếm tới 87, căn phòng bỗng sáng hơn khi mắt cô điều chỉnh được với bóng tối. Cô dần nhìn thấy hình dáng những đồ vật trong phòng, những đôi mắt to thô lố thèm thuồng nhìn cô từ trong bóng tối. Và cô lờ mờ nhìn thấy những cái răng dài lởm chởm. Cô quên cả đếm. Cô nhắm mắt, cắn môi để nỗi sợ biến đi. Khi cô nhìn lại, những con quái vật đã biến mất. như chưa từng bao giờ hiện hữu. Cô vợ như thầy Sirio đang ở bên cạnh cô, thì thầm vào tai cô. Tĩnh tâm như nước, cô tự nhủ, khỏe như gấu, dũng mãnh như sói. Cô lại mở mắt. Những con quái vật vẫn ở đó, nhưng nỗi sợ đã biến mất. Aria đứng dậy, thận trọng di chuyển. Những cái đầu lố nhố xung quanh cô tò mò chạm vào một cái, không biết nó có thật không. Đầu ngón tay cô sờ lên quai hàm to tướng. Nó thật lắm, lớp xương khá mịn, lạnh và cứng. Cô vuốt những cái răng đen và sắc lẹm như chiếc dao găm làm từ bóng tối. Cô rùng mình. Nó chết rồi, cô nói lớn. Nó chỉ là một cái đầu lâu vô hại thôi, chẳng thể làm hại mình. Nhưng hình như con quái vật thừa biết cô ở đó. Cô có thể cảm nhận đôi mắt rộng của nó đang nhìn cô. Và có cái gì đó trong căn phòng tối, trông như cái hang này, không chào đón cô. Cô lùi khỏi cái xương sọ và chạm lưng vào một cái khác, lớn hơn. Ngay lập tức, cô cảm nhận những cái răng của nó cắm ngập vào vai cô, như thể muốn xé toạc da cô ra vậy. Aria quay lại, cảm thấy lớp áo da bị vướng và rách khi cái răng nanh to tướng sượt qua áo choàng. Thế là cô cắm đầu chạy. Một cái đầu lâu khác hiện trình hình trước mặt cô, cái lớn nhất. Nhưng Aria không hề giảm tốc độ. Cô nhảy qua một cái răng đen dài như kiếm, lao qua những hàm răng đối khác và đâm sầm vào cửa. Tay cô sờ tìm cái vòng sắt trên cửa gỗ và kéo mạnh. Cánh cửa hơi kẹt và sau đó từ từ mở ra với tiếng có két in tai nhức óc, khiến Aria chắc cả thành phố đều nghe thấy. Cô mở cửa đủ rộng để chui lọt, đi vào hành lang trước mặt. Nếu căn phòng chứa những con quái vật đã tối, thì hành lang này còn tối như hũ nút trong bảy địa ngục. Tâm tĩnh như nước, Aria tự nhủ. Nhưng ngay khi cô mở mắt, cô không nhìn thấy gì ngoài hình dáng mờ mờ của cánh cửa cô vừa từ đó đi ra. Cô nhúc nhích những ngón tay trước mặt, cảm nhận không khí chuyển động, nhưng không thấy gì. Cô mù rồi. Một vũ công nước có thể nhìn thấy mọi thứ bằng tất cả các giác quan, cô tự nhắc mình nhớ. Cô nhắm mắt và đếm đến ba, bước vào phòng tối và vươn tay ra. Những ngón tay của cô chạm phải một tượng đá xù xì phía bên trái. Cô lần theo bức tường, tay rờ rẫm trên đó, bước từng bước nhỏ trong bóng tối. Tất cả các cánh cửa đều dẫn về một nơi nào đó. Có đường vào, ắt có đường ra. Nỗi sợ gây tổn thương hơn cả đao kiếm. Aria sẽ không sợ. Dường như cô đã đi cả một chặng đường dài, thì đột nhiên bức tường ngừng lại và cái lạnh của không khí vuốt ve đôi má cô. Những sợi tóc buông rơi nhẹ nhẹ bay. Từ nơi nào đó xa tít bên dưới, cô nghe có những tiếng động, tiếng bùng dưới đế giày, tiếng những giọng nói vẳng lại. Ánh lửa bập bùng chiếu lên tường, sao mà mờ nhạt quá. Và cô thấy rằng mình đang đứng trên một cái giếng đá đen lớn, sâu đến 7 mét. Những tảng đá khổng lồ được xếp trên bức tường vòng tròn như những bậc thang, lượn dần xuống sâu sâu nữa. Tối tăm như những bậc thang xuống địa ngục mà già Nan từng kể. Và có cái gì đó trồi lên từ trong bóng tối, ra ngoài lòng đất. Aria liếc nhìn và cảm thấy hơi thở đen đúa lạnh lẽo vào mặt cô. Ở sâu bên dưới, lẻ loi một ánh đuốc độc nhất, nhỏ như ánh nến vậy. Cô nhìn ra hai người, bóng họ trải dài trên tường, cao lớn như những người khổng lồ. Cô có thể nghe thấy giọng họ vang lên từ lòng giếng. Tìm ra thằng con hoang đó, một người nói. Những kẻ khác sẽ sớm xuất đầu lộ diện. Một ngày, hai ngày, hai tuần. Và nếu hắn biết chuyện, hắn sẽ làm gì? Giọng thứ hai vang lên với âm điệu mềm mại của thành phố tự trị. Chỉ có Chúa mới biết, giọng đầu tiên nói. Aria thấy một làn khói xám bốc lên từ ngọn đuốc, vặn vẹo như một con rắn. Những tên ngốc đó cố giết con trai ông ta. Và tệ hơn, họ đã tạo ra một tấn hài kịch rồi. Ông ta không phải loại người sẽ bỏ qua chuyện đó đâu. Tôi cảnh báo anh, sói và sư tử sẽ sớm cắn xé nhau, dù chúng ta có làm hay không. Sớm quá, sớm quá, giọng đặc thổ ngữ kia phàn nàn. Giờ xảy ra chiến tranh thì chúng ta được lợi gì nào? chúng ta chưa sẵn sàng, từ chối đi. Vậy hãy bắt tôi ngừng thời gian lại luôn đi. Anh cho tôi là một pháp sư à? Người kia cười khẩy. Không phải sao? Ánh lửa liếm lấy không khí lạnh, những cái bóng dài gần vươn tới cô. Một giây sau, gã cầm đuốc trèo lên, người đồng hành ngay bên cạnh. Ogia lùi khỏi cái giếng, cúi thấp người và dán mình vào tường. Cô nín thở khi hai gã bước lên đầu cầu thang. Vậy anh muốn tôi làm gì đây? Người cầm đuốc hỏi. Một gã đậm người mặc áo choàng da nửa người, dù đi đôi giày nặng nề, nhưng hắn đi như lướt trên mặt đất. Khuôn mặt tròn chằng chịt sẹo và bộ râu đen rối lộ khỏi cái mũ sắt. Hắn mặc áo giáp xích bên ngoài áo da thuộc, dắt dao găm và đoạn kiếm ở thắt lưng. Không hiểu sao Ogia thấy hắn quen tới kỳ lạ. Nếu một quân sư đã chết, sao lại không thể có người thứ hai? Người đàn ông mang âm giọng vùng khác và bộ râu ba chởm màu vàng nói. Anh bạn à, anh đã từng nhảy điệu này rồi. Ogia chắc chắn mình chưa từng gặp hắn. Hắn béo kinh tởm, nhưng lại bước đi rất nhẹ nhàng, mang cả thân hình đồ sộ trên đầu ngón chân nhẹ nhàng như một vũ công nước vậy. Những cái nhẫn của hắn lóe sáng dưới ánh đuốc, vàng đỏ và bạc trắng, nạm hồng ngọc, ngọc bích, những đôi mắt hổ vàng, ngón tay nào cũng đeo nhẫn, có ngón còn đeo hai. Đã từng chứ không phải bây giờ, và quân sư này không giống người khác. Gã mặt sẹo nói khi họ bước khỏi hành lang, vững vàng như đá. Ogia tự nhủ, lặng lẽ như bóng ma. Bị ánh đuốc làm lóa mắt, họ không nhìn thấy cô đang dán sát người vào tường đá, chỉ cách đó vài centimet. Có lẽ vậy, gã râu ba chởm trả lời, dừng lại để thở sau khi leo một quãng dài. Hơn nữa, chúng ta phải chờ thời. Công chúa đang mang thai. Khan sẽ không động binh cho tới khi con trai mình ra đời. Anh biết bọn mang gì đó thế nào mà. Gã cầm đuốc ấn vào cái gì đó. Ogia nghe có tiếng ầm ầm vọng lại. Một phiến đá lớn đỏ lên dưới ánh đuốc, rơi khỏi trần nhà, tạo nên một tiếng động lớn đến nỗi cô suýt khóc thét. Nhưng miệng giếng vẫn chỉ toàn đá phiến, không suy xuyển. Nếu hắn ta không động binh sớm, sẽ có lẽ quá muộn mất. Gã to béo đội mũ sắt nói. Đây không còn là trò chơi của hai người nữa. Nếu như nó từng như thế, Stannis Baratheon và Lysa Arryn đã chạy trốn khỏi tầm với của tôi. Và những gián điệp nói rằng họ đang tập hợp quân đội. Hiệp sĩ Flowers biên thư tới Highgarden, giúp phụ thân mình đưa em gái tới triều đình. Cô bé đó là một thiếu nữ 14 tuổi, ngoan ngoãn, xinh đẹp và dễ bảo. Lãnh chúa Renly và Sir Loras đến cho vua Robert ăn nằm với cô ta, lấy cô ta và dựng nên một hoàng hậu mới. Ngon úp, có chúa mới biết hắn định chơi trò gì. Lãnh chúa Stark mới là kẻ làm tôi mất ngủ. Ông ta có trong tay thằng con hoang của nhà vua và cuốn sách. Rồi ông ta sẽ sớm biết sự thật thôi. Và giờ vợ ông ta đã tóm được Tyrion Lannister nhờ vào sự can thiệp của ngón út. Lãnh chúa Tyquin lấy cớ đó mà nổi giận. Rồi Jaime sẽ có động thái đi tìm Quỷ Lùng. Nếu nhà Lannister lên phương Bắc, điều này sẽ kéo nhà Tully vào cuộc nữa. Anh đừng trì hoãn nữa. Tôi nhắc lại, nhanh lên. Kể cả những nghệ sĩ tung hứng bậc thầy cũng không thể giữ 100 quả bóng bay mãi trên đầu đâu. Anh bạn già, anh giỏi hơn một nghệ sĩ tung hứng chứ. Anh là một pháp sư thật sự. Tất cả những gì tôi cần ở anh là hãy kéo dài phép thuật của mình hơn một chút. Họ bắt đầu đi xuống hành lang, về nơi Ogia từ đó đi tới, qua căn phòng chứa đầy quái vật. Tôi sẽ làm những gì có thể. Gã cầm đuốc nhẹ nhàng nói. Tôi phải có vàng và thêm 50 con chim nữa. Cô để họ đi trước một quãng dài, sau đó lén lút theo sau, lặng lẽ như một bóng ma. Nhiều thế sao? Những giọng nói càng lúc càng nhỏ, khi ánh sáng chỉ còn lập lòe đằng xa. Những thứ anh cần rất khó kiếm. Quá trẻ để hiểu được những bức thư của họ. Có lẽ già hơn không chết quá dễ dàng. Không, trẻ hơn sẽ an toàn hơn. Đối xử nhẹ nhàng với chúng. Nếu chúng biết đường câm họng, nguy hiểm. Rất lâu sau, khi những giọng nói biến mất, Aria vẫn thấy ánh đuốc nhìn xa trông như ngôi sao bốc khói ngăn bước cô. Nó dường như biến mất hai lần, nhưng cô vẫn đi thẳng. Và cả hai lần, cô thấy mình đứng trên một cầu thang hẹp, dốc, ánh đuốc chập chờn xa bên dưới cô. Cô vội vã đuổi theo, đi dần xuống. Một lần cô vấp phải một viên đá và va vào tường, tay chạm vào lớp đất được chống đỡ nhờ những thanh gỗ. Ở nơi trước khi, đường hầm được lát đá. Chắc hẳn cô đã bám theo họ hàng dặm. Cuối cùng họ biến mất, nhưng không còn chỗ để tiến lên tiếp. Cô lại thấy bức tường và lần theo, trong tình trạng không thấy gì và lạc đường. Giả vờ rằng Nimeria đang đi bên cạnh cô trong bóng tối. Cuối cùng, cô đứng ngập tới đầu gối trong thứ nước bốc mùi hôi thối. Và ước gì mình có thể khiêu vũ trên nước như thầy Sirio vậy. Cô không biết mình có còn được nhìn thấy ánh sáng không nữa. Trời tối om khi cuối cùng Aria lao ra ngoài. Cô thấy mình đang đứng ở một miệng cống đổ ra sông và người cô đang bốc mùi kinh khủng. Thế là cô cởi bộ quần áo dính đầy bùn đất ném xuống bờ sông trong khi lao xuống làn nước đen đặc quánh. Cô bơi tới khi thấy sạch sẽ lại và co rúm người vì lạnh. Vài kỵ sĩ đi qua khúc sông trong khi Aria vò quần áo. Nhưng nếu họ có nhìn thấy một cô gái nhỏ trần truồng giặt giẻ dưới ánh trăng, họ cũng không buồn để mắt. Cô đã cách lâu đài cả dặm, nhưng ở bất cứ nơi nào trong vương đô cũng có thể nhìn thấy tháp đỏ trên đỉnh núi Egan. Vì vậy cô không thể lạc đường được. Quần áo cô đã gần khô khi cô tới cổng thành. Rào sắt đã hạ xuống và cổng thành đã đóng chặt. Vì thế cô quay sang cửa hậu. Những lính canh mặc áo choàng vàng kim khinh khỉnh nhìn cô khi cô bảo họ cho cô vào. Đi chỗ khác chơi, một người nói. Nhà bếp đổ hết rác đi rồi, và bọn tao không cho bọn ăn mày vào thành sau khi trời tối đâu. Tôi không phải ăn mày, cô nói. Tôi sống ở đây. Ta nói rồi, đi chỗ khác chơi. Có cần ăn bạc tai để nghe cho rõ không? Tôi muốn gặp cha mình. Những tay lính gác liếc mắt nhìn nhau. Ôi, tôi còn muốn chơi hoàng hậu cơ, gã trẻ hơn nói. Gã già hơn nhăn mặt. Cậu bé, cha cậu là ai? Người bắt chuột thành phố à? Quân sư của nhà vua, Aria nói. Cả hai gã phá lên cười. Nhưng sau đó gã lớn tuổi hơn vung nắm đấm về phía cô như đánh một con chó vậy. Aria thấy cú đấm ngay trước khi nó bắt đầu. Cô nhảy lùi lại, không hề hấn gì. Tôi không phải một cậu bé, cô quát. Tôi là Aria Stark, thành Winterfell. Và nếu ông định đặt tay lên người tôi, cha tôi sẽ cắm đầu cả hai người lên cọc. Và nếu hai người không tin tôi, hãy mời Jory Castle hay Vion Poole từ tháp quân sư tới. Cô chống nạnh. Giờ hai người sẽ mở cổng hay muốn ăn bạc tai để nghe cho rõ hả? Cha cô đang ngồi một mình trong thư phòng khi Hawkwind và Tôm Bự đưa cô vào. Ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng mờ nhạt lên khuỷu tay ông. Ông đang cúi đầu đọc cuốn sách to nhất Aria từng thấy. Một cuốn sách dày cộp với những trang giấy ngả vàng rách nát nhầu nhĩ, bìa da đã sờn. Ông gập sách vào để nghe Hawkwind báo cáo. Khuôn mặt ông nghiêm nghị khi cảm ơn rồi bảo họ rời đi. Con có biết cha đã cho một nửa đội lính gác ra ngoài tìm con không? Cha nói khi họ còn lại một mình. Septa Morden vô cùng sợ hãi. Bà ấy đang ở trong điện thờ cầu nguyện cho con trở về an toàn. Aria, con biết rằng mình không bao giờ được ra ngoài cổng thành khi cha chưa cho phép. Con không ra ngoài cổng thành, cô buộc miệng. Con không cố ý. Con đi xuống ngục thất, nhưng nó lại dẫn tới một đường hầm. Trong đó rất tối và con không có đuốc hay nến nữa. Vì thế con phải sờ soạng mà đi. Con không thể quay lại con đường con vừa từ đó đi tới vì những con quái vật. Cha, họ nói về chuyện sẽ giết cha. Không phải những con quái vật, mà là hai gã đàn ông. Họ không nhìn thấy con vẫn vàng như đá và lặng lẽ như bóng ma. Nhưng con nghe thấy họ nói, họ nói rằng cha có một cuốn sách và một đứa con hoang của nhà vua. Và nếu một quân sư đã chết, sao lại không có người thứ hai? Có phải cuốn sách đó không ạ? Còn cá là chàng con hoang của bác John. John? Con đang nói gì vậy? Ai nói cho con? Họ nói, cô đáp. Một người to béo đeo đầy nhẫn, có bộ râu ba chẩm, và một người khác mặc giáp xích, đội mũ sắt. Gã béo nói họ phải hoãn lại những người kia, bảo hắn ta không thể tung hứng. Rồi thì sói và sư tử sẽ ăn thịt lẫn nhau. Và đó là một tấn trò đời. Cô cố nhớ hết phần còn lại. Cô không hiểu những gì mình nghe thấy. Và giờ chúng đang rối tung rối mù trong đầu cô. Lão béo nói công chúa đang có bầu. Người đội mũ sắt cầm theo một ngọn đuốc. Hắn nói rằng họ phải nhanh lên. Con nghĩ hắn ta là một pháp sư. Một pháp sư? Ned nói nhưng không cười. Thế ông ấy có nuôi râu dài trắng muốt và đội mũ chớp nhọn lóng lánh sao không? Không, ông ta không giống pháp sư trong những câu chuyện của già Nan đâu. Nhưng gã béo nói ông ta là một pháp sư. Cha cảnh cáo con, Aria, nếu con đang theo dệt chuyện. Không, con nói rồi. Họ nói chuyện ngay trong ngục thất á, ở một nơi có tường bí mật. Con đang đuổi theo những con mèo. Và rồi... Cô nhăn mặt. Nếu cô thừa nhận đánh ngã hoàng tử Thurman, cha sẽ giận cô thật. Rồi con nhảy ra ngoài cửa sổ. Con thấy những con quái vật ở đó. Quái vật và pháp sư, cha cô nói. Có vẻ con có một chuyến phiêu lưu kỳ thú ghê ha. Những người con nghe lỡm được đó, con kể họ nói về tung hứng và kịch câm. Đúng, Aria thừa nhận. Chỉ là... Aria, họ là diễn viên kịch câm, cha nói. Tại vương đô vào thời điểm hiện tại, có cả tá gánh xiếc tới kiếm tiền từ đám người tới xem đấu thường ngựa. Cha không chắc hai người đó làm gì trong lâu đài, nhưng có thể nhà vua muốn xem trình diễn. Không, cô bướng bỉnh lắc đầu. Họ không phải. Con không nên bám đuôi theo người khác và nghe lỏm. Ta cũng không ủng hộ việc con gái mình trèo lên những cửa sổ và đuổi theo những con mèo lạc. Nhìn lại con đi, con yêu. Tay con toàn những vết cào xước. Chuyện này kéo dài đủ lâu rồi. Nói với thầy Serial Forel rằng ta muốn nói chuyện với ông ta. Ông bị ngắt lời bởi tiếng gõ cửa ngắn gọn, đột ngột vang lên. Lãnh chúa Edard, xin mạng phép. Desmond hỏi và mở cửa. Nhưng có một người anh em áo đen xin cầu kiến. Ông ta nói có vấn đề khẩn cấp, tôi nghĩ là ngài muốn biết. Cánh cửa của ta luôn mở rộng với đội tuần đêm, cha nói. Desmond nhường đường cho ông ta bước vào. Trông ông ta hơi gù và xấu xí, với bộ râu sơ sát và quần áo bẩn thỉu. Nhưng cha vẫn vui vẻ chào đón và hỏi tên ông ta. Joran, thưa lãnh chúa, tôi xin lỗi vì đến vào giờ này. Ông cúi đầu chào Aria. Chắc đây là con ngài, trông cậu rất giống ngài. Cháu là con gái, Aria cấu tiếc. Nếu một ông già từ tường thành xuống, chắc chắn ông ta phải đi qua Winterfell. Ông có biết các anh em cháu không? Cô phấn khích hỏi. Rob và Bran đang ở Winterfell, còn John ở tường thành. Jon Snow cũng ở trong đội tuần đêm. Chắc chắn ông phải biết anh ấy. Anh ấy có một con sói tuyết, một con sói trắng mắt đỏ đấy ạ. John đã là lính biệt kích chưa ạ? Cháu là Arya Stark. Ông già mặc bộ đồ đen và bốc mùi nhìn cô một cách kỳ quặc. Nhưng Arya không thể nào ngừng nói. Khi ông trở về tường thành, ông có thể mang theo thư cháu viết cho anh John không? Cô ước gì anh John có ở đây. Anh sẽ tin những gì cô nói về ngục thất và gã béo có bộ râu ba chởm cùng tay pháp sư đội mũ sắt. Con gái ta thường quên phép tắc, cha nói kèm một nụ cười nhạt khiến lời nói của ông mềm mại hơn. Tôi vô cùng xin lỗi, Joran. Em trai Benjen của tôi cử ông tới à? Thưa lãnh chúa, không ai có thể cử tôi đi đâu, trừ lão già Mormont. Tôi ở đây để tìm người cho tường thành. Và khi đức vua Robert thiết triều, tôi sẽ tới quỳ gối và khóc lóc cầu xin những thứ đội tuần đêm đang cần. Để xem nhà vua và quân sư có lũ cặn bã nào trong ngục thất không. Nhưng ngài cũng có thể nói rằng Benjen Stark là lý do cho cuộc nói chuyện của chúng ta. Máu của ông ấy màu đen, vì thế ông ấy cũng là anh em với tôi cũng như với ngài vậy. Tôi tới vì ông ấy. Tôi đã cưỡi ngựa vô cùng gấp gáp khiến nó suýt chết. Nhưng tôi đã cắt đuôi những kẻ khác. Những kẻ khác? Joran bực. Lũ giết thuê, kỵ binh và lũ rác rưởi nào đó. Trong quán trọ đầy những kẻ như vậy. Và tôi thấy chúng thích hít hà hương vị của máu và hương vị của vạc. Đều giống nhau hết. Không phải tất cả đều nhắm tới vương đô. Một số đang phi nước đại tới Castery Rock. Và Rock lại gần nơi đây hơn. Lãnh chúa Tywin đã biết tin rồi. Ngài có thể tin vậy. Cha nhíu mày. Tin gì? Joran nhìn Arya. Tốt hơn hết chúng ta nên nói chuyện riêng, thưa lãnh chúa, nếu ngài đồng ý. Được thôi. Desmond, hãy đưa con gái ta về phòng ngủ. Ông hôn lên trán cô. Chúng ta sẽ nói chuyện nốt vào sáng mai. Arya đứng nguyên tại chỗ. Không có chuyện gì tại xảy ra với anh John chứ ông? Cô hỏi ông Joran. Hay với chú Benjen chứ? Tôi không thể nói trước có chuyện gì với người nhà Stark không. Cậu nhóc Snow vẫn khỏe mạnh khi tôi rời tường thành. Tôi không nói tới họ. Desmond nắm lấy tay cô. Đi thôi, tiểu thư. Tiểu thư nghe cha cô nói gì rồi đấy. Arya không còn lựa chọn nào khác đành ra ngoài cùng anh. Ước gì người dẫn cô ra là Tom bự. Nếu là Tom, cô có thể nán lại cánh cửa thêm một chút để nghe xem ông Joran nói gì. Nhưng Desmond không dễ lừa. Cha em có bao nhiêu hậu vệ? Cô hỏi khi họ bước xuống phòng ngủ của cô. Ở vương đô này à? 50. Anh sẽ không để ai giết chết cha chứ, đúng không anh? Desmond cười. Không phải sợ đâu, tiểu thư bé bỏng mà. Lính hộ vệ bảo vệ lãnh chúa Edred cả ngày lẫn đêm. Ngày ấy sẽ không bị tổn thương gì đâu. Nhà Lannister có hơn 50 người. Arya nhận định. Đúng, như một người phương Bắc, địch được với 10 tay kiếm phương Nam. Vì thế em cứ ngủ ngon đi. Đúng, nhưng một người phương Bắc địch được với 10 tay kiếm phương Nam đó. Vì thế em cứ ngủ ngon đi. Nếu như một pháp sư tới giết cha em thì sao? Ồ, về chuyện đó, Desmond trả lời và lôi trường kiếm ra. Phù thủy cũng chết y như những người khác thôi, một khi em cắt đầu chúng. Hết chương 33. Arya. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích những bộ truyện Jin độc, xin hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Jin nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.